Chương 1522, Giáo sư Trần rung động lòng người, 2. Mà lúc này, người bệnh là một đứa bé 2 tuổi, nên chỉ số nguy hiểm càng cao hơn, không có phương thức liên lạc. Không có Từ Ái Thanh khẳng định nói. Mạnh Hi nhíu mày nói, xe này là hãng Cullinan, Rolls-Royce, anh cảm thấy chủ của loại xe này sẽ để phương thức liên lạc ở phía trước sao? Lời này vừa nói, mọi người xung quanh lập tức sửng sốt, ngay lúc này, trợ lý nói, tiên sinh, xe đến rồi. Rivers gật đầu nói, nói họ chờ một chút nói xong, Rivers đi đến, nhìn Trần Thương, giáo sư Trần, thế nào rồi? Trần Thương chỉ vào trong xe nói, bên trong có một đứa bé. Tôi thấy tình trạng có gì đó không ổn, chờ một chút. Ngay vào lúc này, Trần Thương đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh! Phát động nhiệm vụ cứu giúp, cứu đứa bé thoi thóp trong xe, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được ban thưởng đặc biệt. Sau khi Trần Thương nghe thấy hệ thống nhắc nhở, đã đưa ra một quyết định thật ra, Trần Thương cũng đã quyết tâm phải cứu đứa bé này, dù cho hệ thống không ban phần thưởng cho mình thì vẫn phải cứu. Làm bác sĩ, nhìn thấy một sinh mạng nhỏ đang dần dần trôi qua, nhất định không thể ngồi yên mà không quan tâm đến hệ tiết điều tiết nhiệt độ trưởng thành của trẻ em còn chưa hoàn thiện. Nhiệt độ lên cao, tốc độ mất nước trong cơ thể sẽ nhanh hơn nhiều so với người lớn hơn nữa hệ thống hô hấp. Các loại năng lúc chịu nhiệt cũng không thể so sánh với người trưởng thành, bởi vậy nên một khi bên trong buồng xe dẫn đến sốc nhiệt, rất dễ dẫn đến cái chết. Phát hiện mới nhất của kết quả nghiên cứu ở nước Mỹ, lúc nhiệt độ không khí đạt đến 35 độ C, ánh mặt trời chiếu vào trên 15 phút, nhiệt độ bên trong buồng xe đóng kín sẽ tăng lên đến 65 độ C. Trong hoàn cảnh như vậy, người trưởng thành có thể dẫn đến tử vong nếu như đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, huống chi là một đứa bé cái gì cũng chưa hoàn thiện. Ngay lúc này, Trần Thương không nhịn được hỏi, chiếc xe này tên là gì? Mọi người sững sờ không biết vì sao Trần Thương lại đột nhiên hỏi về vấn đề này, Rolls-Royce Cullinan Rivers nói. Trần Thương gật đầu, bao nhiêu tiền? Mọi người nhất thời sững sờ. Giáo sư Trần thích chiếc xe này. Rivers trực tiếp nói, khoảng hình dạng chắc tương đương hơn 700 vạn nhân dân tệ. Đập thủy tinh, Trần Thương cắn răng một cái, đưa ra quyết định. Mọi người nhất thời sững sờ, đập vỡ thủy tinh. Cứu đứa bé. Đúng vậy. Đập vỡ thủy tinh, nhưng, tốt nhất là có thể đập vỡ kính chắn gió phía trước. Tốt nhất là vào bên trong bế đứa bé ra, Trần Thương nói thẳng. Yên tâm mà đập, tôi đành. Trần Thương cảm thấy, tiền nhiều còn kém hơn một sinh mạng hoạt bát. Đập đi, đứng đó làm gì? Mọi người kịp phản ứng, bốn phía bắt đầu tìm vũ khí. Có điều, xung quanh sạch đến mức một cục gạch hay tảng đá đều không tìm được. Rivers cũng khuất phục bởi tinh thần giúp người của Trần Thương, nói với vệ sĩ, đập thủy tinh phía trước. Hai vệ sĩ da đen không chút do dự, lập tức nhảy đến phía trước của chiếc xe, đạp mạnh phanh phanh phanh vào lớp thủy tinh phía trước. Nhưng, chiếc Rolls-Royce Cullinan này thật sự rất bền chắc. Rất đáng giá 700-800 vạn. Nhưng Trần Thương bên này đập bể xe đã rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mọi người nhìn thấy hai người da đen đang đập bể xe, lập tức vây xem, thậm chí có người còn bắt đầu chụp ảnh. Trần Thương nhìn thấy hai vệ sĩ cao lớn thô kệch cũng không có cách nào, quay người hỏi, có găng tay không? Những người bạn đồng hành của Trần Thương và Rivers đều sửng sốt một chút. Trợ lý của Rivers lấy ra một đôi bao tay trắng nói, được không? Trần Thương gật đầu, được. Trần Thương cũng rất bình tĩnh, đeo găng tay vào, sức lực của anh mới có thể gia tăng. Sau khi đeo xong găng tay, Trần Thương nhìn Từ Tử Minh. Quần áo của cậu không mặc nữa đúng không? Từ Tử Minh sững sờ, gật đầu, ừm, không mặc. Nói xong anh ta cũng đưa áo vest cho Trần Thương. Sau đó, mọi người thấy anh dùng sức kéo từ dưới lên trên hung hăng đánh vào tấm kính lập tức, xoạt một tiếng. Trần Thương bất ngờ suy nghĩ về bộ vest. Hình ảnh này rất chấn động, trực tiếp khiến mọi người xung quanh trợn tròn mắt. Rivers trừng mắt càng to nhìn Trần Thương, không thể tin được đây là đồ vét sao. Anh ấy cho rằng là tất chân à. Tùy ý xé như vậy. Loại cảm giác chấn động này thật sự là không có gì có thể sánh được. Mà loại đau tim này cũng chỉ có Từ Tử Minh có thể cảm nhận được. Anh ta sững sờ nhìn Trần Thương trực tiếp xé bộ vét mà Versace mua cho mình vì hội nghị chuyên môn, trong lòng lập tức vô cùng đau lòng. Ngay lúc này, Trần Thương trực tiếp vịn lấy rồi nhảy lên. Đem đồ vét cuốn lại trên tay, sau đó dùng lực đập vào kính xe, ầm, ầm, ầm. Cho dù là đã cuốn lấy quần áo, nhưng tay anh vẫn truyền đến cảm giác đau đớn. Trần Thương phát hiện, sức lực đã tăng lên, nhưng lại không làm được gì tấm kính. Cơn đau đớn do va chạm giữa lớp kính và khớp nối mu bàn tay khiến Trần Thương không nhịn được nhếch miệng nhe răng. Mặt mũi hai người da đen khi nhìn thấy hai cái hơn 200 cân gần như tràn đầy rung động, đây là cần mạnh đến cỡ nào. Bọn họ nhìn thấy Trần Thương cũng đều cảm thấy tay đau. Không bao lâu sau, bên trên kính xe phía trước đầy những vết trạng, nhưng vẫn chưa vỡ, nhưng mọi người phát hiện, máu của Trần Thương đã trực tiếp chảy ra rồi, xuyên qua độ vét màu xám tro nhạt, nhuộm đỏ cả cửa sổ xe. Nhìn thấy một màn này, thần kinh của Từ Tử Minh tê rận, mà tất cả đoàn đội của Trần Thương và Rivers ở xung quanh đều trợn mắt há mồm. Trong lòng Trần Thương cũng đau đến phát khóc, con mẹ nó, tay này má phế rồi. Phế rồi thì không có cách nào làm phẫu thuật nữa, nghĩ đến đây, Trần Thương trực tiếp hét lớn một tiếng phanh phanh, hai quyền trực tiếp đánh tới, nháy mắt thủy tinh vỡ ra rồi. Một màn này vô cùng giống tình cảnh trong phim truyền hình. Mọi người thấy một màn này, lập tức bàn tán ầm ĩ, đây là đang quay truyền hình sao? Nói nhảm, cô xem người nam kia đẹp trai như vậy, còn có hai người da đen, không nhìn xe. Culinan, Rolls Royce 7-800 vạn, người bình thường sao mà lái nổi? Một trận giày vò như thế, không có mấy chục vạn thì không dám làm như thế, chỉ có những người trong đoàn đội của Trần Thương. Nhìn thấy quần áo đầy vết máu trên mặt đất, vô cùng đau lòng. Chương 1523. Dù cho chủ xe sau vài phút sẽ trở lại, đứa bé không còn, làm thế nào? Trần Thương rất tự tin về tình trạng sức lực của chính mình, tốn 3 phút, từng quyền đập vào cửa xe ngược lại là một biện pháp rất tiết kiệm thời gian. Cho dù cảnh sát có tới, cũng không liên quan, sau khi nói rõ ràng, cũng dễ giải quyết. Quan trọng hơn chính là thời gian cấp cứu nhiều lần, điều phiền phức nhất chính là cãi cọ công việc với các cơ quan hành chính. Một số lúc, thật sự là vô cùng cần những cảnh sát phòng cháy, hiện trường tai nạn xe cộ lớn gì đó, cái kia nhất định phải họ người ta. Cấp cứu không phải chuyện đương nhiên. Cảnh sát tuần tra đến có thể mở kính xe ra liền hay sao? Liệu có thể không cần qua xét duyệt mà mở cửa xe? Có đôi lúc, quá trình rờm ra mới là lãng phí thời gian nhất. Trần Thương đã gặp nhiều mấy tình huống như đợi cảnh sát giao thông đến thì người bệnh đã tử vong rồi. Chỉ có thể nói, chết như vậy không trái pháp luật, bây giờ là giành giật từng giây, có quỷ mới biết hiện tại xe đã phơi ngoài nắng bao lâu rồi. Ngay cả hệ thống cũng nói đứa bé đang thoi thóp. Trần Thương muốn làm như thế sao? Đương nhiên là anh ấy không muốn, thậm chí có thể nói là vô cùng đau lòng. Đau lòng đầu tiên đó chính là tiền. Mẹ nó, là xe 7-800 vạn đó, chà đạp như vậy, lỡ như đối phương muốn bản thân mình đền tiền, như vậy phải đền bao nhiêu mới được chứ? Đau lòng tiếp theo chính là tay, mu bàn tay đau đớn chính là đến từ trong xương cốt, hiện tại Trần Thương vội vàng dùng thuốc nước để hồi phục, uống 2 bình thuốc nước vào bụng, không thể không nói, thể lực khôi phục khá nhiều. Thế nhưng, tay này rách thì vẫn là rách rồi, nên đau thì vẫn đau. Bọn người Mạnh Hiên nhìn thấy Trần Thương nhe răng trợn mắt, trong lòng thật sự vô cùng xúc động. Rivers cũng như vậy, giờ phút này, anh ta cũng xem như là nhìn thấy rõ cách làm người của Trần Thương. Một người như vậy đi cứu một đứa bé lạ lẫm là đáng được tôn kính từ tận đáy lòng. Dạng người như vậy, cũng đáng để tin tưởng. Nhìn thấy găng tay trắng trên nắm đấm của Trần Thương bị nhuộm thành màu đỏ, Rivers nhìn không được thở dài, nhặt bộ đồ vét bị anh vứt trên mặt đất, đưa cho trợ lý, cất lấy. Trợ lý đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu. Lúc này, trong lòng hai người vệ sĩ da đen là chấn động nhất, bọn họ thật lòng cảm nhận được sức mạnh từng nắm đấm của Trần Thương. Dáng người bình thường này, vậy mà ẩn giấu sức lực lớn như vậy, trong lúc nhất thời, hai người không nhìn được thở dài một tiếng. Nói với Rivers, tiên sinh, sức lực của giáo sư Trần, vượt qua cả chúng tôi. Nghe thấy câu nói này, Rivers lập tức sửng sốt, không nhìn được lắc đầu, thật sự là một người lợi hại. Mà đúng lúc này, cảnh sát nhận được báo động, lập tức chạy đến. Nhưng vào lúc này Trần Thương đã đi vào trong xe, tương tự, cũng bị không khí nóng bức này làm cho suýt nữa không hít thở được, quá khó chịu. Đứa bé này mà không có chuyện gì mới là mẹ nó kỳ quái đó. Trong lúc nói chuyện, Trần Thương vội vàng cởi cúc áo, tháo đai bảo vệ ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ôm đứa bé ra ngoài. Vào lúc ôm đứa bé ra, Trần Thương vội vàng đưa bàn tay lên trán của đứa bé, lập tức cảm giác muốn phỏng tay, cái này ít nhất cũng phải 40 độ C. Nghĩ đến đây, Trần Thương biến sắc. Tình huống dường như có chút nghiêm trọng, lúc này, đám người Mạnh Hy đã chuẩn bị sẵn sàng để đón lấy đứa bé. Sau khi Trần Thương đi ra, hai tên cảnh sát nhân dân vội vàng tới, xảy ra chuyện gì? Vị đồng chí này, đứng lại, đừng nhúc nhích. Hai người vội vàng vây quanh Trần Thương. Dù sao anh cũng đã phá vỡ cửa sổ chiếc xe sang trọng của người ta, sau đó bế đứa bé ra, như vậy cũng được. Ban ngày ban mặt, thật sự xem cảnh sát bọn họ ăn chay sao? Mới bắt đầu, dân chúng xung quanh còn tưởng là diễn kịch. Nhưng về sau mới phát hiện, đây căn bản không phải là quay phim gì, người ta đánh đá để làm gì chứ? Thế nhưng mọi người không hiểu là vì sao? Vì cướp bóc sao? Sau khi nhìn thấy đứa bé thì cho là bắt cóc nhưng... Cho dù là sau khi cướp bóc, hoặc bắt cóc cũng được, cần thiết phải thanh thế lớn như vậy sao? Hai tên cảnh sát nhân dân nhìn thấy, đồng đội của Trần Thương hình như rất nhiều, còn có hai người da đen to lớn cường tráng, có chút thấp thỏm. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi là bác sĩ, đúng vậy, đây là giấy chứng nhận của chúng tôi, đây là giáo sư Trần của chúng tôi. Bọn người từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm vội vàng lấy giấy chứng nhận xác minh thân phận của mình. Nhìn thấy nhiều người như vậy, toàn bộ đều là chủ nhiệm cấp bác sĩ của bệnh viện trung tâm cấp cứu, hai cảnh sát nhân cũng nhẹ nhàng thở phào. Sao vậy? Trần Thương vội vàng nói, vừa lúc nãy, tôi nhìn thấy bên trong xe có một đứa bé, tình trạng có gì đó không đúng, giống như ngất xỉu, không giống ngủ thiếp đi. Hơn nữa, trời nóng như vậy, bản thân nhiệt độ trong xe cũng rất cao. Đứa bé nhỏ như vậy, rất dễ bị sốc nhiệt, thời gian không thể quá lâu, qua 2-30 phút, có thể sẽ không kịp cứu chữa. Sau khi cảnh sát nhân dân nghe thấy lời của Trần Thương, muốn ghi chép lại lời khai một chút. Nhưng hiện tại, Trần Thương không còn thời gian, vội vàng nói với Hà Chí Khiêm, chủ nhiệm Hà, anh đi ghi chép một chút. Sau khi nói xong, trực tiếp ôm đứa bé đến một góc trăm mát. Mạnh Hy gấp gáp chạy trở lại, chỗ này của tôi có nước đá. Trần Thương thấy một màn này, phản ứng với cô Mạnh cũng có chút ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng lấy nước lạnh ra, nói với Từ Ái Thanh. Chị Từ, hãy cởi hết đồ của đứa bé ra, đặt nằm trên mặt đất. Lão Chu, anh đến quạt gió, tiên sinh Rivers. Hãy mở điều hòa không khí, hạ xuống 18 độ C. Trần Thương bắt đầu sắp xếp. Nói xong, Trần Thương liền trực tiếp ném găng tay đi. Vào lúc này, mọi người cũng đã nhìn thấy mu bàn tay của Trần Thương thịt máu be bét. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả cảnh sát nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được kính nể ba phần. Tiểu tử, sao cậu không tìm chúng tôi chứ? Trần Thương cười nói, không kịp, hơn nữa, đến rồi. Các người không gọi cho lãnh đạo để phê duyệt thì các người dám đập xe sao? Mấy tên cảnh sát nhất thời nghẹn lời. Bọn họ đều là người bình thường, chiếc xe này 700-800 vạn, lỡ như đối phương bắt đền, tôi bồi thường nổi sao? Cuộc sống đừng nghĩ đơn giản như thế. Trần Thương cởi áo sơ mi ngắn ra. Lấy nước lạnh đổ lên, sau đó bắt đầu lau đi lau lại trên người đứa bé, để hạ nhiệt. Sau đó, trực tiếp đập cục đá lạnh mới mua rồi để phía trên và dưới đầu của đứa bé. Tiến hành hạ nhiệt độ đầu. Ngay cả ở dưới nách, hán và các vị trí mạch máu lớn, cũng bắt đầu lấy đá hạ nhiệt độ bây giờ, quan trọng nhất đó chính là hạ nhiệt độ. Nếu như bây giờ không hạ nhiệt độ, cho dù có đưa đến bệnh viện thì cũng là tìm đường chết. Cứ như vậy, Trần Thương lau liên tục. Qua khoảng vài phút, một người phụ nữ trẻ tuổi vội vàng chạy đến. Sau khi thấy chiếc xe thì biến sắc. Ai đã đập xe của tôi? Chương 1524. Người phụ nữ còn trẻ, tầm hơn 20 tuổi, cách ăn mặc rất thời thượng. Phía sau người phụ nữ là một người đàn ông đang xách theo vali hành lý, tuổi tác của hai người cũng tương tự nhau. Sau khi thấy xe, bọn họ đều có chút kinh ngạc, ngay cả cảnh sát cũng ở kế bên. Đồng chí cảnh sát, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao xe của tôi lại bị người khác đập? Người phụ nữ rất tức giận, nhìn vào cảnh sát nhân dân. Sau đó mới chú ý đến đứa trẻ nằm trên mặt đất. Lập tức biến sắc, các người là ai? Con của tôi làm sao vậy? Mạnh Hy thấy thế, vội vàng giải thích, xin chào, cô là chủ của chiếc xe đúng không? Người phụ nữ trầm giọng gật đầu. Người đàn ông phía sau cũng đi tới. Cảnh sát nhân dân nói, cô đậu xe ở chỗ này, đứa bé ở bên trong, vị bác sĩ này nói đứa bé có thể là bị ngất xỉu, cần phải cấp cứu. Liền mở kính xe ra, những người này đều là chủ nhiệm của trung tâm cấp cứu, bọn họ là người chuyên nghiệp. Cảnh sát nói cho hai người họ vài câu có ích, sợ chủ xe không nói đạo lý, đến lúc đó bắt người ta đền tiền. Nữ chủ xe nghe xong, lập tức nhíu mày, có chút khẩn trương, cũng có chút sợ hãi, nói bậy. Tôi mới ra ngoài mấy chục phút, thời gian đi đón người, hơn nữa, tôi còn mở cửa sổ ra một chút. Người đàn ông ném hành lý xuống dưới đất. Trực tiếp chạy thẳng đến bãi cỏ bên cạnh, khuôn mặt tràn đầy lo lắng hỏi. Bác sĩ, con của tôi thế nào rồi? Trần Thương có chút nhíu mày, tình trạng không lạc quan lắm. Bây giờ, nhiệt độ còn chưa hạ xuống, Rivers, xe đã đến chưa? Rivers liền vội vàng gật đầu, đến rồi, điều hòa cũng điều tiết tốt rồi. Trần Thương liền vội vàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông, anh là cha của đứa bé. Người đàn ông vội vàng gật đầu, đúng vậy. Cảm ơn anh, bác sĩ. Người đàn ông rất thức thời, hình thấy hai tay của Trần Thương, đầu tiên là sững sờ, nghĩ đến những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Lập tức đã hiểu rõ sau khi thấy một màn này, người đàn ông vô cùng cảm động, ai, thực sự là vô cùng cảm ơn anh. Người đàn ông lại nói thêm một câu. Trần Thương lắc đầu, bệnh viện gần nhất là bệnh viện nào? Bệnh viện sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Hà Chí Khiêm thốt ra. Trần Thương gật đầu, nói với người đàn ông, đi thôi, trước tiên hãy đến bệnh viện, cụ thể có sống sót hay không, bây giờ cũng khó mà có thể nói được. Trần Thương cũng không phải đang nói lời đe dọa, điều anh nói thực sự là thật, tỷ lệ tử vong của sốc nhiệt vô cùng cao, từ 20% đến 70%. Mà tỷ lệ tử vong những người trên 50 tuổi, dưới 8 tuổi cao đến 80%, nếu như nhiệt độ không thể khôi phục lại như bình thường, hệ thần kinh của trung tâm đại não nhất định sẽ tổn thương vĩnh viễn. Bây giờ, ai, có chút khó nói, sau khi đến rồi xem lại đi. Sau khi người đàn ông nghe thấy lời nói của Trần Thương, tim đã lạnh đi một nửa, mà người phụ nữ đứng sau lưng càng vô cùng sợ hãi, cô dường như bị hù dọa, âm thanh có chút run rẩy, nhìn không được nói, chuyện này sao có thể, tôi, rõ ràng là đã mở cửa sổ rồi. Hơn nữa, tôi mới rời khỏi chưa được bao lâu. Chồng, em. Sắc mặt của người đàn ông tái xanh, không muốn nói chuyện loại chuyện như thế này, anh thật sự không biết nên nói cái gì. Bác sĩ, làm phiền anh có thể cùng tôi đến bệnh viện được không? Tôi vô cùng cảm kích, đúng rồi, vất vả cho anh rồi. Trần Thương lắc đầu, đi thôi, trước tiên hãy đến bệnh viện. Đang lúc nói chuyện, Từ Ái Thanh ôm xe bước vào trong chiếc Alpha. Không gian bên trong cũng rộng rãi, Trần Thương theo sát ở phía sau. Cha mẹ của đứa bé cũng vội vàng theo sau, đối với chiếc Culinan mấy trăm vạn kia cũng mặc kệ, dù sao nói câu từ tận đáy lòng, bây giờ để ở đây. Cũng sẽ có cảnh sát chuyên môn coi chừng. Đây mẹ nó chính là cái đặc quyền đáng chết. Từ sân bay đến bệnh viện sân bay quốc tế thủ đô tầm 10 phút. Dọc đường đi, không một ai nói chuyện cả. Người phụ nữ cũng không lên tiếng. Trên mặt tràn đầy áy náy. Mà sắc mặt người đàn ông lại tái xanh, lạnh lùng, không nói một lời. Trần Thương và Từ Ái Thanh vẫy còn đang giúp hạ nhiệt độ điều hòa trong xe là 18 độ C, gió lạnh thổi vù vù, nhưng vẫn cảm thấy một loại khí tức vô cùng lo lắng. Sau 10 phút, xe đã đến bệnh viện sân bay quốc tế thủ đô, ngừng ở cửa ra vào của khoa cấp cứu. Mà lúc này, khoa cấp cứu đã cử người ra. Chủ nhiệm khoa cấp cứu thì tự mình đứng chờ ở cửa ra vào. Sau khi cửa xe mở ra, Trần Thương là người đầu tiên từ trong xe đi ra. Từ Ái Thanh ôm đứa bé, cha mẹ đứa bé thì theo sát phía sau. Sau khi chủ nhiệm khoa cấp cứu thấy Trần Thương, liền vội vàng tiến đến chào hỏi, xin chào giáo sư Trần, tôi là Tăng Lỗi, chủ nhiệm khoa cấp cứu của Bệnh viện sân bay quốc tế thủ đô. Trần Thương gật đầu, chủ nhiệm Tăng, xin chào, trước tiên hãy đến phòng cấp cứu. Tình huống của người bệnh có chút nguy hiểm, đúng rồi, nói khoa nội thần kinh, khoa nhi cũng đến kiểm tra một chút. Tăng Lỗi liền vội vàng gật đầu. Tăng Lỗi và Hà Chí Khiêm có quen biết nhau, Hà Chí Khiêm đã nói ra thân phận và sức ảnh hưởng của Trần Thương, Tăng Lỗi lập tức sửng sốt không nghĩ đến, vậy mà lại là một Phật tôn lớn. Trần Thương tới rồi, bản thân phối hợp là hết việc rồi. Sau khi người nhà người bệnh đăng ký, người bệnh cũng được đưa vào phòng cấp cứu. Trần Thương vội vàng nói, kiểm tra nhiệt độ một chút, 39.8 độ C. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức vui mừng, chỉ cần thấp dưới 40 độ, là có hy vọng rồi. Nghĩ đến đây, anh vội vàng nói, nhanh chóng xét nghiệm máu, các chất chỉ điểm tim. Tiêu cơ vân, máu đông, chức năng gan thận, chỉ số gây viêm, làm điện tâm đồ, đầu CT, theo dõi ECG, lấy oxy. Sau khi Trần Thương đi vào, liền bắt đầu gấp gáp chuẩn bị. Mà lúc này bên phía người nhà cũng vô cùng lo lắng. Chồng, em sai rồi. Lúc này người phụ nữ thật sự sợ hãi. Người đàn ông lấy tay che mặt, cũng không nói gì. Không oán hận người vợ, bởi vì có hận thì cũng vô dụng mà thôi. Chuyện đã xảy ra, tìm ai cũng vô dụng. Bây giờ chỉ có thể tìm bác sĩ nghĩ đến đây, người đàn ông cầm điện thoại lên trực bấm gọi cho cha, đem đầu đuôi chuyện nói rõ. Không có bất ngờ gì xảy ra. Cha nổi trận lôi đình sau khi cúp điện thoại liền vội vàng liên hệ với bệnh viện và bác sĩ tốt nhất ở thủ đô. Anh nói được ai cứu? Một vị bác sĩ tên Trần Thương. Ai, lão Lý, vận khí của anh thật sự là quá tốt rồi, gặp ngay giáo sư Trần, chuyện này tương đương với việc anh nhặt được một cái mạng đó, tôi phải chuyển viện đến Hiệp Hòa sao? Không cần nữa, nghe giáo sư Trần sắp xếp, có cậu ấy ở đây, còn tốt hơn so với việc anh chuyển viện cúp điện thoại, người đàn ông trung niên có chút không tin, sẽ không phải là Trần Thương đó chứ. Thế là gọi điện cho con trai hỏi, bác sĩ Trần mà con nói xác định là Trần Thương. Trung tâm cấp cứu. Chương 1525. Người trẻ tuổi vội vàng gật đầu, vâng, đúng vậy cha, chúng ta chuyển viện sao? Người đàn ông thở dài, nghe theo giáo sư Trần đi, cha vừa gọi cho thư ký của chủ nhiệm Tiêu, về kiện ủy, ý của người ta là, may mắn vì đã gặp được giáo sư Trần, nếu không thì, ai, nên dùng thái độ kính trọng với giáo sư Trần. Người đàn ông gật đầu, cho dù Trần Thương không có lợi hại như vậy, anh ta cũng sẽ vô cùng kính trọng Trần Thương, vì anh ấy đã cứu con của mình. Rồi anh ta nhìn người phụ nữ một cái, lắc đầu, không nói gì cả, có nói cái gì cũng không làm được chuyện gì, bây giờ quan trọng nhất vẫn chính là con của anh ta. Bệnh viện sân bay quốc tế thủ đô xem ra cũng rất tốt, nhưng lại dựa theo quy tắc ngầm của bệnh viện thủ đô, càng lâu năm lại càng có thực lực nhất. Đừng thấy những bệnh viện 301, 302 trông khá cũ kỹ, thậm chí còn không bằng những bệnh viện lầu cao thẳng tắp, sàn nhà sáng ngời, nhà vệ sinh sạch sẽ. Nhưng người ta thật sự là dựa vào thực lực để mà nói chuyện. Thật ra, cũng không thể nói bệnh viện sân bay quốc tế thủ đô kém, vì trách nhiệm của người ta không giống nhau, họ bình thường cũng không có những bệnh nhân quá nặng, hơn nữa phần lớn thời gian đều là gánh vác những công việc chăm sóc, kiểm tra y tế. Nên bạn đâu có thể đặt ra yêu cầu nhiều với người ta. Nhưng, với tư cách là bệnh viện sân bay quốc tế, cấp cứu ở nơi này mặc dù thiếu những bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng các thiết bị cấp cứu cần cái gì thì đều có cái đó. Chuyện này ngược lại đã làm giảm bớt không ít phiền phức cho Trần Thương. Thật ra, sốc nhiệt phân thành hai loại, một loại là sốc nhiệt bình thường, nói thẳng ra cũng chính là phơi nắng quá lâu. Một loại khác chính là sốc nhiệt lao lực, cũng chính là cường độ lao động chân tay lớn dẫn đến sinh nhiệt và mất cân bằng giải nhiệt. Khoa nhi bên này vừa vặn kiểm tra xong sọ não. Thì số máu cũng có chuyện này có thể thấy, bệnh viện thật sự rất nhàn. Có điều chỉ số máu cũng không nhìn ra vấn đề gì, tế bào bạch cầu cơ bản cũng bình thường, không có phản ứng viêm, nhưng điều Trần Thương quan tâm bây giờ chính là có đít hay không, dismantan intravascoagulatin, cũng chính là hội chứng đông máu rải rác trong lòng mạch. Xác suất của loại này rất cao, một khi xảy ra, chính là đồng nghĩa với chuyện sẽ không dự đoán chuẩn bệnh, tình huống cũng sẽ nguy hiểm hơn. Vì thế, chỉ số máu cũng không nhìn ra chuyện gì. Có đôi lúc, kiểm tra từng cái cũng giống như làm từng bài thi trên giấy. Bài thi xinh đẹp nhất chính là nhìn vào vô cùng sạch sẽ. Lúc này, kết quả điện tâm đồ của người bệnh đã cho thấy rối loạn nhịp tim nhanh, vấn đề không lớn lắm. Siêu âm bình thường, phân suất tống máu, ES, bình thường, hơn nữa Trần Thương còn đoán rằng nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến sốc nhịp tim vẫn là do hệ thần kinh tổn thương làm chủ, cho nên bây giờ anh cần phải xem hình thái tim, chức năng thu tâm và tâm trương, thể tích buồng tim. Ít nhất là không có tổn thương nào cho tim. Kết quả CT đầu không thấy xuất huyết não và phù não, sau đó, anh mới nhẹ nhàng thở ra thật sâu. Giáo sư Trần, nhiệt độ là 38,9 độ C tăng lỗi hưng phấn nói. Trần Thương nghe thấy. Sắc mặt cũng vui mừng, lại tiếp tục nhẹ nhàng thở ra, xem ra tình trạng cũng không phải quá nghiêm trọng. Nếu như theo bình thường, nhiệt độ không hạ xuống 40 độ C, thì vấn đề quả thật là rất lớn. Bây giờ xem ra vấn đề cũng không tính là quá lớn. Cộng thêm kết quả kiểm tra trên cơ bản là bình thường, Trần Thương cũng nhẹ nhàng thở ra, vẫn là cấp cứu kịp thời, nếu không thì, thật sự không cứu được rồi. Vào lúc này, Trần Thương đã buông lỏng cảnh giác, thì trên mu bàn tay đã truyền đến từng đợt đau đớn, không nhịn được bất đắc dĩ thở dài. Thế là, Trần Thương nói với Tăng Lỗi, chủ nhiệm Tăng. hãy tiêm cho tôi, sau đó băng bó. Tăng Lỗi nhìn mu bàn tay của Trần Thương, nhìn không được chật chật lắc đầu. Đi chụp phim không? Trần Thương lắc đầu, không cần, chỉ là bị thương ngoài da, 2-3 ngày là khỏi rồi. Giáo sư Trần, anh đó. Quá lỗ mãng, chiếc cu li nang này, lúc đó anh đang đùa sao? Dùng nắm đấm mà đập vỡ thủy tinh. Uổng cho anh làm bác sĩ, đẹp trai thì có đẹp một chút, nhưng anh không biết dùng công cụ sao? Dọc đường không có gì, thì không thể hỏi các chủ xe khác một chút sao? Một câu nói khiến Trần Thương sửng sốt dùng tay để đập thủy tinh, lẽ nào không biết đi mượn dụng cụ của các tài xế khác sao? Mượn không được. Còn không thể cướp một cái sao? Trần Thương cảm thấy, bây giờ bản thân cái gì cũng không thiếu, nhưng lại thiếu một bộ não vàng để đến nâng cao bộ não của chính mình. Đây là ốc heo gì chứ, thật sự xém chơi tay của mình đến hư, nếu thật thì khóc cũng không cứu vãn được, nhìn thấy Tăng Lỗi cười bản thân, anh cũng không lên tiếng. Dù sao, được khen đẹp trai là được rồi. Sau khi Tăng Lỗi rửa sạch cho Trần Thương, dùng băng gạc băng bó lại. Trần Thương nhìn tay của mình, đoán chừng có thể nghỉ ngơi mấy ngày rồi, có điều chỉ là bị thương ngoài da một chút, mặc dù nhìn vẫn rất dọa người. Nhưng hồi phục cũng không cần đến mấy ngày. Vừa vặn vất vả mấy ngày như vậy, cũng vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Giáo sư Trần, nhiệt độ hạch tâm đã hạ xuống 38.5 độ C, từng tiếp tục bù nước, hoặc dùng nước muối sinh lý, thêm một chút Indocyanine Green, được sử dụng để xác định cung lượng tim, chức năng gan và lượng máu đến gan, và cho chụp mạch máu mắt, Trần Thương nhẹ nhàng gật đầu nói. Nhiệt độ hạch tâm thật ra chính là nhiệt độ của ruột, sai số của chỗ này tương đối nhỏ, nhưng tương đối khó chịu, dù sao cũng phải sâu khoảng 10cm. Không bao lâu sau, kết quả kiểm tra đã có, cơ bản là bình thường, không có hội chứng đông máu rải rác trong lòng mạch. Càng không có dấu hiệu teo cơ, chức năng gan thận cơ bản cũng bình thường. Có điều, tình trạng cũng không phải rất nghiêm trọng. Vào lúc này, Trần Thương đi ra bên ngoài. Sau khi thấy Trần Thương đi ra, hai người nam nữ trẻ tuổi vội vàng đứng dậy. Người đàn ông lau mồ hôi trên trán, mặc dù điều hòa trong phòng cấp cứu cũng không tệ, nhưng hiện tại trong lòng của anh ta như lửa đốt. Đã đến bệnh viện hơn 2 tiếng, còn chưa có phản ứng. Giáo sư Trần, thế nào rồi? Con của tôi, không sao chứ? Trần Thương kỳ thật rất muốn nói một câu có sao. Không phải vì anh muốn có chuyện, mà hy vọng hai người làm cha mẹ như họ quan tâm con cái một chút. Nói câu không dễ nghe, may là kịp lúc. Nếu như đợi hai người họ quay lại, tình huống sẽ khác rồi. Thậm chí, sau khi quay lại bọn họ cũng không chắc chắn sẽ phát hiện đứa bé xảy ra vấn đề, có thể sẽ có chút gia trưởng mà nói hùng hồn đầy lý lẽ. Nó chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi, Trần Thương nói, còn chưa tỉnh lại, nhưng có lẽ vấn đề không lớn. Người đàn ông nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, mà người phụ nữ thì như trút được gánh nặng. Trần Thương thấy vậy, nhìn không được nói, sau này không nên để đứa bé ở trong xe, mùa hè rất dễ bị sốc nhiệt dẫn đến mất mạng. Chương 1526. Người phụ nữ nói, tôi đi đón chồng xuống máy bay, nghĩ rằng chỉ cần mấy phút là có thể ra rồi, tôi lo lắng ông theo đứa bé thì không tiện. Kỳ thật, lý do của cô ta nói ra không đúng. Trong cuộc sống, không ít những chuyện nhỏ không quan trọng này mà ủ thành một sai lầm lớn, thậm chí hối hận cũng không kịp. Trần Thương thậm chí cũng không dám đảm bảo rằng nếu như đứa bé này đợi cha mẹ như bọn họ quay lại, có thể gọi một tiếng cha mẹ hay không. Thấy tay của anh, người đàn ông vội vàng nói, giáo sư Trần, thực sự là vô cùng cảm ơn anh, nếu không phải là anh, ai, tay của anh. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức đỏ mặt. Từ Ái Thanh nhìn thấy một màn này, không nhịn được bật cười. Vừa nãy, anh quá xúc động, thậm chí như không có đầu óc. Nhưng anh vẫn bốc đồng quyết chí tiến lên, thật khiến người ta yêu thích. Dù sao, không ai là không có khuyết điểm. Trần Thương nhìn tay của mình. Vốn dĩ cho rằng là huân chương công lao, kết quả lại trở thành vết sẹo xấu hổ. Bỏ đi, bỏ đi. Vừa ra cửa, Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng ngài, nhiệm vụ giải cứu đã hoàn thành, thành công cứu sống một sinh mệnh nhỏ thoi thóp, nhận được ban thưởng, sách kỹ năng màu tím. Trần Thương ngồi trong xe nhìn hai tay băng bó vô vị tẻ nhạt của chính mình, trực tiếp mở phần thưởng ra. Đinh. mở sách kỹ năng màu tím, nhận được kỹ năng hiếm, nhận dạng thuốc ngộ độc thức ăn, cấp đại sư. Trần Thương lập tức sửng sốt, phần thưởng này cũng được đó, có còn hơn không? Mặc dù trước đây, anh đã nhận được kỹ năng có thể nhận dạng các loại trúng độc, thế nhưng rõ ràng cái này còn cao hơn vài bậc, chắc thuộc về bản nâng cấp. Nhìn phần thưởng do hệ thống ban thưởng, thất vọng trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trần Thương nhìn Từ Ái Thanh, không nhìn được hỏi, chị Từ. Hôm nay tôi có phải là đặc biệt ngớ ngẩn hay không? Từ Ái Thanh nhìn Trần Thương, thổi phù một tiếng rồi cười cười, có đẹp trai hay không là được rồi. Trần Thương sững sờ, cẩn thận nhớ lại lực đập kính xe lúc ấy của bản thân, không nhìn được nhẹ gật đầu, đẹp trai thì có đẹp đó, chỉ là cảm thấy. Từ Ái Thanh cười cười, an ủi, được rồi, có đẹp trai, còn muốn chuyện khác làm gì? Đẹp trai và đầu óc không thể đều có được. Trần Thương nghe xong, không nhịn được nhẹ gật đầu, cứ nghĩ như vậy dường như bản thân cũng không có khó chịu như thế. Từ sân bay đến nhà mình gần một tiếng đồng hồ. Nhà của Trần Thương và Từ Ái Thanh cách nhau không xa, vì thế lái xe nói chuyện câu được câu không. Tính cách của chị Từ khá ôn nhu, đối đãi với người khác cũng rất hiền hòa, không thích cùng người khác tranh luận. Vốn bởi vì để trong lòng chuyện con trai của bản thân bị hội chứng mát phan mà không buông xuống được, hiện tại đứa bé cũng đã được Trần Thương cứu, tâm lý gánh nặng mấy năm qua cũng đã biến mất. Hơn nữa, đi theo Trần Thương, cho dù là kỹ thuật hay trình độ cũng đều đã tăng lên rất nhiều, thậm chí cô ta còn được gia nhập Hiệp hội AATS. Đúng lúc vào thứ Bảy, Chủ nhật, nhìn thấy Tần Duyệt đã lâu chưa về nhà. Lão Tần và Ký Như Vân chỉ có một cục cưng quý giá như vậy, đương nhiên là vô cùng nhớ nhung. Lão Tần cảm thấy gần đây bản thân mập lên rất nhiều. Ngày bình thường, Tần Hiếu Uyên sống điệu thấp cả một đời, chưa từng vì bản thân là viện trưởng mà cao điệu mấy phần. Có thể là, lúc đối mặt với bạn già và đồng nghiệp, từ trước đến giờ chưa từng nói một tiếng keo kiệt nào, Trần Thương là con rể của tôi lần này, biểu hiện của Trần Thương ở Hiệp hội AATS thường niên, Tần Nhạc Minh còn nói cho Tần Hiếu Uyên biết. Lần này, Tần Hiếu Uyên có thể là ngồi không yên rồi, vội vàng đưa theo Ký Như Vân về thủ đô. Ký Như Vân thấy vậy, nhìn không được nói, nhìn ông không có tiền đồ như vậy, mới một tháng không gặp con bé, đã nhớ thành như vậy rồi. Lão Tần cười hắc hắc, không giải thích sau khi lão Tần đến, không về nhà, mà trực tiếp dẫn theo Ký Như Vân đến chợ bán đồ ăn. Lúc mua đồ ăn, vẻ mặt của Ký Như Vân tràn ngập tò mò nói, Duyệt Duyệt không thích thịt mỡ, ông tại sao lại mua nhiều mỡ như thế chứ? Tần Hiếu Uyên cười ha hả, không sao cả, tôi đi lóc ra sau đó, lão Tần không một chút keo kiệt mua một vài hải sản có giá trị lớn, không có cá hồi. Sau khi, hai người ông đồ gõ cửa chính. Tần Duyệt trực tiếp trợn tròn mắt, ba mẹ, sao hai người lại đến đây? Ký Như Vân cười nói, ba của con nhớ con, vô cùng nhớ, cứ nhất quyết phải kéo mẹ đến thăm con. Tần Duyệt nghe xong, lập tức vô cùng vui vẻ. Ba của con là thương con nhất. Ký Như Vân không nhịn được bật cười, đúng vậy, ở nhà cũng không thấy mua nhiều món như vậy, chỉ riêng mua đồ thôi cũng đã hết nửa tháng lương của mẹ, còn mua cua pha lê Australia gì đó điên rồi, một con hơn 1.000, cả đời này của mẹ cũng chưa có đãi ngộ như vậy. Tần Duyệt vô cùng vui vẻ, đó là đương nhiên rồi, con là áo bông nhỏ của ba đó, hi hi hi. Ba mẹ mau vào đi. Trong lúc nói chuyện, Tần Duyệt đã bắt đầu cầm đồ đem vào bên trong. Lão Tần cười lạnh một tiếng, áo bông nhỏ. Tim đen tối quá rồi cắt trồng rã cả một buổi chiều, Tần Hiếu Uyên không ngại cực khổ nấu cơm, làm cho hai mẹ con vui vẻ. Tần Hiếu Uyên nhìn đồng hồ, không nhịn được hỏi, Duyệt Duyệt, sao Trần Thương vẫn chưa trở về nữa? Tần Duyệt nhìn thời gian, chắc cũng sắp rồi ạ. 5 giờ xuống máy bay. Tần Hiếu Uyên ồ một tiếng. Lúc hơn 5 giờ, lão Tần lại hỏi, con gọi một cuộc cho Trần Thương đi. Tần Duyệt gật đầu, vâng, cúp điện thoại, Tần Duyệt nói, anh ấy có chút việc. Hơi muộn một chút mới về. Cứ như vậy, nửa tiếng lão Tần lại hỏi một câu, khiến Tần Duyệt trợn tròn mắt, ba, người ta không biết còn tưởng rằng Trần Thương mới là con ruột của ba đó, chuyện này cứ hỏi suốt. Tần Duyệt không nhịn được phun nước bọt nói, lão Tần ngầm hiểu lẫn nhau cười ha ha, không nói gì. Sau khi làm xong một bàn lớn toàn là thức ăn, Tần Duyệt cầm lấy đũa không nhịn được nói, con nếm thử một chút. Lão Tần vội vàng ngăn lại, mặt đen lại nói, chờ Trần Thương một chút, bây giờ mà ăn, thì sao nhìn được nữa. Lần này, khiến Tần Duyệt trợn tròn mắt. Ba, con phát hiện. Ba căn bản không phải là đến thăm con đúng không? ba là đến thăm Trần Thương, con nói làm sao hôm nay ba lại làm nhiều món ngon như thế, còn mua cua pha lê. Còn có thịt kho tàu gia truyền, con không ăn thịt mỡ thì ba lại cố ý mua, đây đều là những món mà Trần Thương thích, ngay cả Ký Như Vân cũng trợn tròn mắt, nhìn cả bàn thức ăn, không nhịn được trừng to mắt nhìn Tần Hiếu Uyên. Con nói tại sao hôm nay ba lại đến, đây là đến thăm Trần Thương đúng không? Tần Duyệt cả người đều không nhìn được, ba thay đổi rồi. Lão Tần cười ha ha ha, đây không phải là ba vì muốn Trần Thương đối với Duyệt Duyệt của chúng ta tốt hơn một chút hay sao? Tần Duyệt cắt một tiếng, giả dối. Ký Như Vân cũng không nhìn được liếc lão Tần một cái, không thể đoán trước. Chương 1527. Ngay lúc này, đột nhiên Tần Duyệt nhận được một bài chia sẻ trên Douyin, là sư tỷ Hứa Thụy đăng. Tiểu Tần, em nhìn là Trần Thương đúng không? Tần Duyệt sửng sốt một chút, cầm lấy điện thoại, bật kết nối, lập tức nhìn thấy một video. Sau khi mở video ra, là màn đối thoại, âm thanh vô cùng quen thuộc, thậm chí Tần Duyệt chỉ dựa vào âm thanh này liền có thể đoán ra, đây là Trần Thương đối thoại gấp gáp truyền đến. Chiếc xe này đắt không? Đắt. Kulinan, 700-800 vạn, đập hai người da đen sau khi đi lên đều không đá ra được. Mà sau khi Trần Thương đi lên, hai tay bọc lấy quần áo sau đó bắt đầu đánh phanh phanh vào kính xe. Khi vết máu vẫn còn ở trên kính, kính xe mở ra. Trần Thương vào trong chiếc xe, ông một đứa bé đi ra, sau đó bắt đầu xử lý cấp cứu, hạ nhiệt độ. Bối cảnh âm nhạc bắt đầu vang lên, The Right Way Offline. Sau đó xuất hiện chữ, sân bay thủ đô, một người đàn ông vì cứu đứa bé đang hôn mê do sốc nhiệt trong xe, song quyền đập kính xe Rolls Royce Cullinan ra, thành công cứu đứa bé ra. Thế nhưng tay của bản thân lại bị thương. Thấy cảnh này, Tần Duyệt lập tức sửng sốt, nhìn thấy dáng vẻ hai tay đầy máu bê bét của Trần Thương, cảm giác lo lắng, đau đớn liền truyền đến. Tất cả bình luận phía dưới đều là, đẹp trai ngay người, quá đẹp trai rồi. Anh trai bác sĩ thật tốt bụng, quá lợi hại rồi. Đây là dùng nắm đấm đập vỡ thủy tinh. Đúng vậy. Tại sao lại không dùng công cụ chứ? Có đẹp trai hay không là được rồi. Nhìn thấy nhiều bình luận như thế, nhưng Tần Duyệt không mấy quan tâm, cô chỉ nhìn chằm chằm vào tay của Trần Thương, rất lâu cũng không nói chuyện. Lão Tần và Ký Như Vân nghe thấy âm thanh, sau đó thấy Tần Duyệt hơi khác thường, đi đến nhìn thấy Tần Duyệt không vui, liền hỏi. Làm sao vậy, Duyệt Duyệt? Trong lúc nói chuyện, hai người cầm lấy điện thoại xem, nhìn vào hình ảnh, đây không là Trần Thương hay sao? Nói thật, hình ảnh do đối phương biên tập vô cùng có cảm giác chấn động. Một màn Trần Thương từng đấm đạp vỡ kính xe thật sự vô cùng kích động lòng người. Đặc biệt là găng tay và quần áo dính máu kia. Khi Trần Thương ôm đứa bé đi ra, tiến hành cấp cứu, khiến cho cả gia đình đều trầm mặc. Đứa nhỏ này tại sao lại ngốc như vậy, lấy tay đập. Kính này có thể dùng tay không đập vỡ hay sao? Đây không phải là trò đùa đâu. Nhìn tay bị thương như vậy, thật là không biết thương lấy bản thân. Ký Như Vân cũng không nhìn được mà nói. Video này rất nhanh đã thành tiêu điểm trên mạng, hấp dẫn sự chú ý của biết bao nhiêu người. Dù sao cũng là một chiếc xe sang trọng được nhập khẩu, người đàn ông mạnh mẽ dùng nắm đấm đập vỡ xe hạng sang, sau đó còn dùng sức để cứu người. Chuyện này không hot mới là lạ đó, bình luận càng ngày càng nhiều. Đây là quay đó. Có kịch bản, người bình thường ai lại sẵn sàng trả giá cao như thế để cứu người chứ, đập kính xe. Hơn nữa, đây còn là Rolls Royce Cullinan, kính xe có thể dễ đập sao? Có thể đó, cái gì mà có thể chứ? Các người không thấy là chuyện thật sao? Người ta đã ghi rõ thời gian địa điểm, vậy mà anh lại nói là quay, như vậy đập rồi, nếu như phải đền, thì phải đền bao nhiêu tiền chứ? Kính phía trước là đắt nhất. Nhìn thấy bình luận, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Trần Thương mở cửa đi vào. Sau khi thấy cả ba người, lập tức sửng sốt. Duyệt Duyệt, chú gì, sao hai người lại đến đây? Sau khi nhìn thấy Trần Thương, nước mắt của Tần Duyệt lập tức chảy xuống, vội vàng đi đến, vội vàng cầm lấy tay của Trần Thương, cẩn thận thổi một hơi, đau không? Nhìn ánh mắt dịu dàng của Tần Duyệt, trong lòng Trần Thương tự trách. Có đôi khi, thật sự không thể quá xúc động, người cũng sắp 30 rồi, phải suy nghĩ kỹ hơn. Trần Thương cười cười, không đau, một chút cũng không ảnh hưởng, chỉ là bị thương ngoài da, một tuần là sẽ lành thôi. Không có chuyện gì đâu. Tần Duyệt sụ mặt, sau nà. Anh nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt. Trần Thương phát hiện, hai tay nắm băng gạc cũng có chỗ tốt, ví dụ như lúc lau nước mắt cho Tần Duyệt rất thuận lợi. Được rồi, ba mẹ của em đều đang nhìn đó, đừng khóc nữa nha. Tần Duyệt nhìn tay của Trần Thương, biểu môi hờn dỗi nói, nhìn thì cũng đã nhìn rồi, em phải bảo ba mẹ dạy bảo anh một chút. Nói rồi, Tần Duyệt vẫn có chút không yên tâm, không nhìn được hỏi, thật sự là không sao chứ? Trần Thương gật đầu, hoạt động ngón tay một chút, em xem Tần Duyệt thấy thế, vội vàng nói, được rồi, đừng cử động nữa. Lúc này, Tần Hiếu Uyên đi đến, nhìn Trần Thương, thở dài, không sao chứ? Trần Thương gật đầu cười một tiếng, vâng. Sau này, đừng xúc động như thế, hãy nghĩ biện pháp khác. Trần Thương đỏ mặt cười cười, vâng, quá xúc động, lúc đó cảm thấy tình trạng của đứa bé không ổn, liền không nhìn được. Tần Hiếu Uyên lại nói, cứu người là chuyện tốt, nếu là chú thì chú cũng không nhìn được, điều chú nói là tay của cháu, nào có đập như vậy, cháu là bác sĩ khoa ngoại, tay phế rồi thì phải làm sao? Trần Thương cười cười xấu hổ, vâng, biết rồi ạ, chú. Trần Thương cũng cảm thấy, sau khi bản thân đeo găng tay lên, tất cả thuộc tính đều tăng lên, sức lực có thể tăng thêm gần 20, đây là chuyện tốt, điều này tương đương với gần 3 lần sức lực của chính mình, vì thế nên Trần Thương mới ra tay. Mau vào đi, đi rửa tay, ăn cơm trước đã. Ký Như Vân cầm đồ trong tay Trần Thương mang qua. Thật ra, anh cũng không mang nhiều đồ, chỉ là túi xách tùy thân, những thứ khác đều ở chỗ Từ Tử Minh, bao gồm cả mấy rương La Phai 82 năm của chính mình. Sau khi mọi người ngồi xuống, lão Tần cũng không có khen ngợi. Ngược lại còn cảm thấy người trẻ tuổi này vẫn còn xúc động như vậy, đầu có thể ứa máu. Chuyện này y hệt với khi đó Trần Thương đánh Nghiêm Minh một quyền. Sự kiện kia có liên quan với Nghiêm Minh sao? Cũng có, nhưng, có liên quan hay không, người ta cũng là bác sĩ, cùng cấp với anh. Tần Hiếu Uyên vẫn không nhịn được nói thêm với Trần Thương vài câu. Người trẻ tuổi, chỉ sợ quá xúc động, đặc biệt là Trần Thương còn trẻ như vậy mà có tương lai đầy hứa hẹn, khống chế không được tính tình của chính mình là sẽ xảy ra chuyện. Ký Như Vân không chịu được nữa, được rồi, tiểu Trần người ta không dễ gì mới trở về, ông chỉ biết nói, còn tưởng rằng là lãnh đạo ở bệnh viện đó. Lão Tần cười cười xấu hổ, nào, hai chúng ta cùng vô một cái nào. Lúc lão Tần đến, lái xe đến, còn cố ý đem theo hai bình rượu ngon, Tần Duyệt ghen ghét nói, Trần Thương, anh xem, sau khi ba em đến, đích thân làm cả một buổi chiều vì anh, đều là những món mà anh thích ăn, những món hải sản này không cam lòng được ăn qua. Trần Thương không nhịn được bật cười. Mặc dù lão Tần keo kiệt thì keo kiệt thật, nhưng đối với mình thì quả thực không tệ. Tần Hiếu Uyên liếc nhìn Tần Duyệt, con đúng là sói mắt trắng mà, ba nuôi con cả một đời rồi. Chương 1528. Tần Hiếu Uyên liếc nhìn Tần Duyệt, con đúng là sói mắt trắng mà, ba nuôi con cả một đời rồi. Hơn nữa, ba đối với Trần Thương không tốt, không phải con lại vụng trộm đối tốt với người ta hay sao, chi bằng ba quang minh chính đại đối tốt với cậu ấy, như vậy cũng có thể giữ được một cái ân tình. Lập tức, tất cả mọi người đều không nhịn được mà bật cười. Sau khi cơm nước no nê, Tần Duyệt và Ký Như Vân đi rửa bát. Lão Tần liếc mắt ra hiệu cho Trần Thương, đi đến trong phòng một chuyến, Trần Thương cũng đi vào theo. Sau khi đi vào, lão Tần khóa cửa ngược lại, đột nhiên móc ra một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi xách. Trong này có tầm 50 vạn, cậu cứ lấy trước mà dùng, đàn ông đi ra bên ngoài, trên người không có ít tiền là không được. Trần Thương sững sờ, chú, con có tiền. Lão Tần cười cười, được rồi, đây xem như là tâm ý của tôi đi, Duyệt Duyệt cũng nói rồi. Cậu mới vừa cùng với Trịnh Quốc Đàm đầu tư xây nhà máy, trong tay không có tiền, ra nước ngoài đều là hỏi nó mượn mấy vạn. Chút tiền này, là tiền riêng của tôi, dì của cậu và Duyệt Duyệt đều không biết. Số tiền này đều là lá gan của đàn ông chúng ta. Không có tiền, trong lòng cũng không thoải mái, hơn nữa, bây giờ lòng người phức tạp. Cậu đập vỡ kính Rolls Royce của người ta rồi, ít nhất cũng phải hơn 10.000 vạn. Vạn nhất người ta bắt cậu đền. Đến cuối cùng thì cậu chắc chắn cũng phải đền. Tần Hiếu Uyên cả đời đều làm trong ngành y, lại còn là viện trưởng, đã gặp qua nhiều người vì muốn có nhiều tiền mà nói chuyện không cần lý do, cũng không phải tất cả những người giàu đều có tố chất. Nghe thấy lão Tần nói như vậy, trong lòng Trần Thương thật sự rất xúc động. Nhưng anh thật sự không thiếu tiền, huống chi còn là tiền riêng của ba vợ, vội vàng nói, chú, con thật sự là có tiền, con ra nước ngoài cứu người. Được không ít tiền? Tần Hiếu Uyên thấy thế, cũng không đưa nữa, vội vàng thu lại thẻ rồi cất kỹ, sợ bị phát hiện, thuận miệng nói, được rồi, tôi cũng không khuyên cậu. Đúng rồi, tôi đó, mặc dù là ba của Duyệt Duyệt, nhưng có một vài việc cũng phải nói một chút. Kết hôn là kết hôn, nhưng về tiền bạc, giữ lại một chút, bản thân giữ lại chút tiền riêng, tối thiểu nhất là ra ngoài mời khách uống rượu rồi làm ván bài cũng thoải mái, không câu nệ. Chỉ cần tiểu tử cậu không làm loạn, tôi sẽ đứng về phía cậu. Trần Thương cười ha hả, ấn tượng đối với lão Tần vô cùng tốt. Bây giờ xem ra, Trần Thương cũng đã tìm được nguyên nhân khiến cùi trỏ tay của Tần Duyệt hướng ra ngoài. Đây chính là di truyền cái loại cha truyền con nối. Tiêu Nhuận Phương ngồi trong văn phòng, nhìn thấy thư ký gửi cho mình một đoạn video, không nhịn được thở dài một tiếng. Tên tiểu tử Trần Thương này, thật sự không thể làm điệu thấp một chút hay sao? Video này được đăng trực tiếp lên Douyin nên có rất nhiều người hâm mộ. Còn gọi anh ấy bằng một danh xưng bác sĩ Quyền Anh, cũng thật sự phục luôn, tiểu tử này, chuyện này làm, nói làm sao đây? Dùng tay đập bể kính, thật sự là... Tiêu Nhuận Phương chuẩn bị nói không có đầu óc. Không biết xấu hổ mà nói. Thư ký không nhịn được nói, chủ nhiệm Tiêu, tối qua người bệnh đã chuyển đến ICU của Hiệp Hòa rồi, chủ nhiệm phòng giám sát nói, nếu như chậm thêm một chút nữa, có thể sinh mạng của người bệnh sẽ không giữ được. Sau khi Tiêu Nhuận Phương nghe thấy, liền sửng sốt, hai, cứu người là chuyện tốt, tiểu tử Trần Thương này quá thành thật rồi. Suy nghĩ một chút, cô lắc đầu, tiếp tục nói, tôi muốn nói là, hai tay này của Trần Thương, bây giờ có thể nói là giá trị liên thành đó, không thể để phế được, cô không nhớ rõ ngày đó Bộ trưởng Tiêu đã hỏi Trần Thương chuyện gì sao? Thư ký sững sờ. Không nhìn được cảm khái thêm mấy phần đối với Trần Thương. Vào khi then chốt, người trẻ tuổi này thật sự là chuyện gì cũng đều làm ra được có điều, Bộ trưởng Tào biết rõ rồi sẽ còn nhức đầu chứ. Tiêu Nhuận Phương không nhìn được nói, tay của cậu ấy không sao chứ. Cô gọi điện thoại xác nhận một chút thư ký gật đầu, cầm điện thoại liền gọi qua. Vào lúc này, Tiêu Nhuận Phương đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, vội vàng nói, đợi đã, trước tiên đừng gọi, mở hội nghị trước, có kết quả rồi thuận tiện nói cho cậu ấy biết tin tốt này. Mặc dù hôm nay là chủ nhật, thế nhưng về kiện ủy lại không có nghỉ ngơi. Không phải vì chuyện khác, chính vì hôm nay Trung tâm Nghiên cứu Y học Động mạch Vành Bắc Cầu có kết quả. Hạng mục 20 tỷ cũng không phải là con số nhỏ, vừa đúng lúc hôm nay lãnh đạo phía trên có thời gian, rút ra thảo luận chuyện này, chỉnh thể mà nói là vô cùng thuận lợi. 9 giờ sáng, hội nghị bắt đầu, lãnh đạo phụ trách quản lý vệ sinh cũng đến. Mặc dù Tiêu Nhuận Phương là lão đại của vệ kiện ủy, nhưng cũng không phải là độc đoán, đặc biệt là dính vào vấn đề tài chính 20 tỷ, càng không phải là một mình Tiêu Nhuận Phương cô có thể định đoạt. Đây không phải là sửa đường, cũng không phải là chỉnh đoán và cải cách ống thoát nước. Lúc không có chuyện gì mà tùy tiện đào đào thì sẽ có chiến tích. Vì vậy, không có bất cứ ngoại ý muốn nào, lúc Tiêu Nhuận Phương nói, mọi người phía dưới lần lượt đưa ra ý kiến phản đối. Trung tâm nghiên cứu y học động mạch Vành Bắc Cầu là trung tâm nghiên cứu lệ thuộc trực tiếp vào vệ kiện ủy, tương đương với việc toàn bộ tài chính đều bắt nguồn từ vệ kiện ủy, cứ như vậy, hạng mục 20 tỷ chắc chắn sẽ căng thẳng. Biểu hiện của Tiêu Nhuận Phương trong buổi hội nghị rất cường thế, dù sao so sánh với những người khác, cô cũng xem như là phái học thuật, thật vất vả mới tìm được con đường phát triển và cơ hội mạnh mẽ. Nếu như thật sự phải bỏ qua thì sẽ vô cùng hối hận nhưng những người khác tự nhận không thể thiếu một lần vô cùng cân nhắc, phát triển các bộ môn, các loại lý do, vân vân. Tuy nhiên, vào lúc mọi người đang vô cùng lo lắng thảo luận, vị lãnh đạo đã từng ăn chung bữa cơm kia với Trần Thương phát biểu cái nhìn của mình. Mọi người thấy thế, mặc dù có chút giật mình về việc vì sao vị lão nhân này lại đánh giá Trần Thương cao như thế, nhưng họ cũng không tranh cãi. Chuyện cũng chính thức được quyết định, xem ra đơn giản, nhưng lại tranh cãi hơn một tiếng. Ban đầu Trung tâm Nghiên cứu Y học Động mạch Vành Bắc Cầu chiếm diện tích không lớn. Chỉ là một tòa lầu có quy mô nhỏ cách trung tâm cấp cứu không đến 2 km, hiện tại có kinh phí hỗ trợ, chắc chắn là phải mở rộng ra xung quanh. Ngay ở lúc kết thúc buổi hội nghị, Tiêu Nhuận Phương đột nhiên nhận được tin tức, có người muốn quyên góp tiền. Tin tức này lập tức khiến tất cả mọi người ở hiện trường há hốc mồm, có chút tò mò. Quyên tiền? Quyên tiền gì chứ? Tiêu Nhuận Phương liền sửng sốt. Ai đến vệ kiện ủy quyên góp tiền? Có rất ít người đến đây quyên tiền đó, ngay cả lãnh đạo sau khi nghe thấy cũng không rời đi, tò mò nhìn Tiêu Nhuận Phương. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tiến lại gần. Quyên góp tiền. Đến vệ kiện ủy. Chương 1529. Đến vệ kiện ủy. Sau khi River Scott đến văn phòng, nhìn thấy mọi người ở hiện trường, không khẩn trương, mỉm cười, chào mọi người bằng một nghi lễ quý tộc, tự giới thiệu bản thân. Tên tuổi của gia tộc Cất vẫn có sức ảnh hưởng nhất định, mặc dù không phải là rất cao trong những gia tộc phú hào trên thế giới, nhưng vẫn thuộc hàng quái vật khổng lồ. Xin chào, tiên sinh Cất Tiêu Nhuận Phương với tư cách là chủ nhiệm của vệ kiện ủy, đương nhiên chuyện này cũng do bà phụ trách. Rivers gật đầu, chủ nhiệm Tiêu, hôm nay tôi đến là đại diện cho gia tộc Cất, hy vọng có thể tiến hành duy trì trung tâm nghiên cứu y học động mạch vành Bắc Cầu của giáo sư Trần. Mọi người nghe xong, lập tức sửng sốt. Tiến hành duy trì trung tâm nghiên cứu y học động mạch vành Bắc Cầu do Trần Thương chủ trì. Trong lời nói đã lộ ra rất nhiều tin tức, mọi người kinh ngạc một trận, tò mò nhìn River Scott. Tiêu Nhuận Phương nghe xong, cười cười, vô cùng cảm ơn tiên sinh Cất vì đã ủng hộ chúng tôi. Mọi người xung quanh mặc dù cảm thấy tò mò, nhưng cũng không có quá nhiều mong đợi, người nước ngoài quyên tặng, nhưng quyên tặng 3-500 vạn. Thật ra bọn họ cũng không cảm thấy có gì đặc biệt cả. River Scott liền nói, gia tộc Cất chúng tôi quyết định quyên tặng 2.000 vạn đô la với hạng mục trung tâm nghiên cứu y học động mạch vành Bắc Cầu kia của Trần Thương. Giáo sư Trần. Trợ lý theo sát phía sau, lấy một phần văn kiện quyên tặng ra. Mọi người nghe xong, lập tức xôn xao, ngay cả vị lãnh đạo kia cũng ngơ ngẩn. 2.000 vạn đô la đó, đây không phải là con số nhỏ đâu. Tư nhân ngoại quốc quyên tặng chưa bao giờ cao đến như thế, đến cùng Trần Thương có mị lực gì chứ? Người khác có thể hấp dẫn được sự đầu tư, Trần Thương người ta dứt khoát hấp dẫn được quyên tiền trong lúc nhất thời, mọi người cảm khái không thôi. Bên này, thư ký vội vàng liên hệ với Trần Thương, đến vệ kiện ủy. Mặc dù anh có chút không hiểu, nhưng cũng vẫn đến vệ kiện ủy. Sau khi đi vào, nhìn thấy Rivers và mọi người, còn có lãnh đạo, Trần Thương không nhịn được sửng sốt. Sau khi biết được ngọn nguồn, anh cũng trợn tròn mắt. Không nghĩ đến sau khi Rivers đã cho mình nhiều tiền như vậy, lại còn quyên tặng nhiều như thế. Mắt Trần Thương trợn tròn. Sau đó, lời của Rivers càng khiến mọi người trợn mắt to hơn. Các năm tiếp theo, gia tộc Cất chúng tôi đều sẽ quyên góp cho trung tâm nghiên cứu y học động mạch vành Bắc Cầu của giáo sư Trần, trợ giúp trung tâm vận hành. Sau khi nói xong, Rivers nắm tay Trần Thương. Giáo sư Trần, hy vọng tình bạn giữa gia tộc Cất và anh sẽ tồn tại mãi mãi. Mấy câu nói khiến tất cả mọi người ở hiện trường đều sửng sốt, thể diện của Trần Thương thật lớn nha, hàng năm đều quyên tặng. Thậm chí có ít người đã động lòng, có cần sắp xếp người vào trung tâm nghiên cứu y học động mạch vành Bắc Cầu hay không. Nhưng, những người quan tâm cũng ngửi thấy mùi khác biệt. Tình bạn giữa gia tộc Cất và Trần Thương tồn tại mãi mãi mà lại là sẽ quyên tặng cho trung tâm nghiên cứu y học động mạch vành Bắc Cầu do Trần Thương làm chủ, ý của câu nói này mới sâu xa. Nghi thức quyên tặng không hoành tráng. Thế nhưng, người nên biết thì đều biết hết. Đối với sự nhiệt tình của River Scott, anh thật không thể từ chối. Về sau khi lão Cất cần phẫu thuật, bản thân cũng sẽ tận lực giúp một tay trở lại văn phòng. Tiêu Nhuận Phương đứng một bên liền xúc động bởi sự hấp dẫn năng lực của Trần Thương. Hơn nữa cô ta cảm thấy mình quá mất mặt trước Trần Thương khi lão lãnh đạo vừa rời đi, cô ta ở ngay trước mặt nhìn Trần Thương nghiêm túc. Trung tâm nghiên cứu y học Bắc Cầu động mạch vành là hạng mục do cậu phụ trách này, cậu đã làm rất tốt, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ hạng mục này, cố gắng ngày càng phát triển cho tốt. Mà còn, bên trong chuyện lần này, chính tay cậu tự làm. Còn làm ra được bộ dáng như thế này. Tôi thật sự cảm thấy rất hài lòng. Câu nói này là nói cho Trần Thương nghe, cũng là nói cho những người xung quanh nghe. Rivers thấy thế, nhịn không được bật cười. Trần Thương cũng không nghĩ tới, bản thân có thể kêu gọi được quyên góp tiền và làm ra chuyện như thế. Sắc mặt từng người xung quanh cũng không quá hài lòng, hiểu rất rõ ý của lão lãnh đạo vừa nói. Những người này, ai cũng không nên nhắc đến chuyện trung tâm nghiên cứu y học Bắc Cầu động mạch vành. Trong lúc nhất thời Trần Thương cũng đã hiểu rõ. Chuyện quyên góp nhìn như đơn giản, nhưng sau này, trên con đường phát triển của Trung tâm Nghiên cứu Y học Bắc Cầu Động Mạch Vành. Anh sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lão lãnh đạo đã nói như vậy, Trần Thương tin tưởng người bình thường sẽ không tới gây chuyện. Lão lãnh đạo vừa đi ra ngoài, lại vòng trở lại, nhìn tay của Trần Thương một cái, biểu cảm trên mặt khó hiểu nhìn Trần Thương, nhìn không được nói, không có chuyện gì chứ. Về sau làm việc nhớ động não. Khuôn mặt của Trần Thương đỏ lên, không nghĩ tới lão lãnh đạo cũng biết chuyện này, cái này. Xem như chuyện này ai ai cũng biết, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ bị thương ngoài da nói xong, còn nhúc nhích ngón tay một phen cho ông ta nhìn thấy, Tiêu Nhuận Phương liền gọi Trần Thương đến văn phòng mình. Cậu hãy nhìn mình một chút xem, người đã lớn như vậy, mai mốt có làm việc gì cũng đừng gấp, cứ từ từ. Tiêu Nhuận Phương nhìn Trần Thương, vừa cười vừa nói, Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, tôi biết rồi, cảm ơn chủ nhiệm Tiêu. Tiêu Nhuận Phương nói, lãnh đạo đã đồng ý thông qua xét duyệt, quyết định cứ sẽ chi 20 tỷ cho hạng mục này trong vòng 3 năm, hãy làm cho thật tốt. Đúng rồi, về sau. Bảo vệ tốt chính mình, bây giờ cậu cũng không phải là một người trẻ tuổi bình thường nữa. Nếu như cậu xảy ra chút chuyện gì, hơn 20 tỷ của chúng tôi dành cho hạng mục này sẽ rất uổng công. Sau khi, hai người nói chuyện phím một phen, Trần Thương đang chuẩn bị rời đi. Vào lúc này, đột nhiên Tào Ngu điện thoại đến. Giáo sư Trần, cậu đang ở chỗ nào? Trần Thương sững sờ, Bộ trưởng Tào, tôi đang ở vệ kiện ủy nói chuyện với chủ nhiệm Tiêu. Tào Ngu lập tức sững sốt một chút, cũng không hỏi tại sao, tôi lập tức đi qua. Nói xong, Tào Ngu không có hỏi cái khác, trực tiếp cúp điện thoại. Không bao lâu, anh ta gấp gáp tiến vào văn phòng, sau lưng mang theo một trợ lý. Giáo sư Trần, mừng cậu đã về nước. Tào Ngu vui vẻ ôm lấy Trần Thương, anh hơi sửng sốt một chút, làm sao vậy? Bộ trưởng Tào. Tào Ngu đang muốn nói chuyện. Đột nhiên nhìn thấy trên tay Trần Thương bọc một lớp băng gạc, lập tức biến sắc, cậu. Tay cậu bị làm thế nào vậy? Trần Thương còn chưa kịp nói. Tiêu Nhuận Phương liền đưa cho Tào Ngu một cái video. Anh hãy xem sẽ biết. Sau khi Tào Ngu xem xong, chẳng những không có vui vẻ hoặc xúc động, ngược lại là trực tiếp giật mình. Anh ta cúi đầu, nhìn tay của Trần Thương, sắc mặt của anh ta xanh xám lại, nửa ngày không nói gì. Trần Thương thấy thế, cũng trợn tròn mắt, anh nhìn có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến cùng là có chuyện gì? Chương 1530. Thật lâu, Tào Ngu nhịn không được thở dài. Ê! Tiêu Nhuận Phương thấy thế, mặt thay đổi, hỏi, Bộ trưởng Tào, giáo sư Chúc. Tình huống của ông ta như thế nào rồi? Khuôn mặt của Tào Ngu không hề có cảm xúc, ánh mắt có chút khờ dại, thở dài nói, tôi vừa nhận được tin tức, chừng 10 giờ sáng, lại vỡ xuất huyết. Các chuyên gia phụ ngoại đã kịp thời cầm máu cho, nhưng... Nhất định phải mau chóng tiến hành phẫu thuật, viện trưởng Tề nói, nếu như không phẫu thuật, nếu như lần sau rách thì sẽ không có cách nào cầm máu. Lúc này, Trần Thương tinh thần hơi sửng sốt một chút. Rõ ràng sau khi Tào Ngu nhìn thấy tay mình thì bỗng thay đổi cảm xúc. Bộ trưởng Tào, đến cùng thế nào? Tào Ngu yếu ớt thở dài, có một giáo sư, bị khối u máu lành tính, đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng... lại là khối u máu rất lớn. Trần Thương nghe thấy khối u máu to lớn, cũng hơi bất ngờ. Khối u máu như thế, bất kỳ ai cũng có thể mắc phải. Nếu như ở bên trong thân thể, ví dụ như bên trên động mạch chủ, căn bệnh đó rất là nguy hiểm. Ở trong đầu, sẽ có khối u máu trong não, một khi vỡ, tỷ lệ tử vong là rất cao, nhưng cũng có thể mọc ở trên bề mặt da. Trong cuộc sống, chúng ta chắc đã gặp qua. Có người có một cái bọc lớn trên da. Loại khối u này có khả năng là bướu thịt, cũng có thể là khối u máu. Bướu thịt còn tốt, phải cắt liền, vấn đề không lớn. Còn nếu như là khối u máu, một khi cắt sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi thành lập nhà nước, khi đó y học trong nước phát triển rất chậm, mọi người không biết nhiều về khối u máu, mọc ở trên da không chỉ mất mặt, hơn nữa còn sẽ lớn lên, thế là tìm bác sĩ cắt nếu gặp phải máu, một khi cắt cũng có thể sẽ không kìm được máu. Trực tiếp chảy nhiều máu dẫn đến tử vong. Hiện tại, trình độ chữa bệnh đã phát triển, kiến ý thức của mọi người cũng tăng lên. Làm siêu âm liền có thể thấy rõ ràng bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, trên cơ bản tỷ lệ chẩn đoán sai cũng không phải rất lớn. Nhưng, ở rất nhiều vùng nông thôn, vùng núi cao vẫn còn tồn tại chuyện người bệnh trong quá trình cắt vỡ khối u máu dẫn đến chảy máu nhiều rồi mất mạng. So sánh với loại khối u máu phổ thông, khối u máu trong miệng bộ trưởng Tào rõ ràng không phải giống vậy, mà kích thước nó rất to, có khả năng nó có kích thước to bằng quả bóng rổ. Trần Thương nhịn không được hỏi, kích thước bao nhiêu? Mọc ở chỗ nào? Tào Ngu đưa một tấm ảnh chụp mà trợ lý đang cầm trên tay, cậu nhìn. Đây chính là người bệnh. Trần Thương nhìn một cái, là một lão ông có dáng vẻ cực kỳ hiền lành, đã hơn 70 tuổi nhưng bờ mông lại có một cái nhọt màu đỏ giống như quả bóng rổ, thậm chí bên trong còn ẩn hiện mạch máu đang đập vào giờ phút này. Sau khi thấy tấm hình đó, Trần Thương trực tiếp sửng sốt, thật sự là một khối u máu. Loại khối u máu này trên cơ bản cần trải qua nhiều lần xuất huyết vỡ mạch máu, thậm chí trên cơ bản mỗi lần xuất huyết đều mấy ngàn ml máu, trên cơ thể tổng cộng có hơn 5.000 ml máu, mỗi lần xuất ra mấy ngàn ml, chuyện này có ý nghĩa là bất cứ lúc nào ông lão này cũng có thể ở trạng thái nguy hiểm đến tính mạng. Loại u máu này sẽ lặp lại một quá trình rách, khâu lại rách. Theo số lần gia tăng mỗi lần vỡ, vết thương chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đến lúc đó, không thể khâu lại, nhất định phải xử lý khối u máu mới thôi. Thế nhưng, dạng khối u máu, trên cơ bản đều thuộc loại lâu năm, khó mà cắt bỏ được, thậm chí chúng ta muốn cắt cũng không thể. Trần Thương biết rõ Tào Ngu đến tìm mình vì muốn anh cắt bỏ khối u máu. Nhưng, phẫu thuật này nói thì dễ nghe. Nhưng quan trọng là khối u máu dạng quá lớn, ngay cả ông lão cũng đã lớn tuổi, hơn 6-70 tuổi, nên chẳng chắc nó đã theo ông ấy trên 60-70 năm. Làm sao nói cắt là cắt, nghĩ tới đây? Trần Thương do dự một lát. Bộ trưởng Tào, tôi có thể đi xem tình trạng bệnh nhân như thế nào được không? Tào Ngu sững sờ, nhìn tay Trần Thương một chút, tay cậu. Có thể làm sao? Trần Thương cười cười, trước đi quan sát một cái, tìm vài biện pháp, dù sao, nhiều người sẽ có thêm động lực lớn hơn. Tào Ngu suy nghĩ một chút, câu nói này của Trần Thương rất đúng. Đi thôi. Tiêu Nhượng Phương quay sang nhìn thư ký một chút. Chúng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Đang lúc nói chuyện, một đoàn người đi ra phía bên ngoài. Lộ trình không xa, thế dọc theo đường đi Tào Ngu liên tục thúc giục tài xế. Lái tương đối nhanh. Không bao lâu đã đến bệnh viện Phu Wai. Bệnh viện Phu Wai với tư cách là Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, khoa lồng ngực và tim mạch nơi này phát triển dẫn đầu trong ngành. Đang lúc nói chuyện, một đoàn người đi thẳng đến khoa ngoại mạch máu. Lúc này bên trong văn phòng lớn, có hơn 10 người đứng vây quanh. Nhìn thấy Tào Ngu, Tiêu Nhượng Phương và mấy người cùng nhau đi vào, mọi người nhao nhao gật đầu nhẹ xem như chào hỏi, cũng không có nói cái gì. Viện trưởng Tề, vị này là Trần Thương. Tề Nam nghe thấy Trần Thương tới, con mắt lập tức nhảy lên, một nam thanh niên có giọng nói ấm áp nói, giáo sư Trần. Chào cậu. Trần Thương gật đầu, viện trưởng Tề, chào anh. Sau khi nói xong, Tề Nam cũng không nói nhảm nhiều. Trực tiếp nói, Tư Không, cậu hãy giới thiệu một chút cho giáo sư Trần về tình huống hiện tại của người bệnh. Trần Thương nghe thấy cái tên Tư Không này, sau đó khuôn mặt liền sáng lên. Đây chẳng phải là Tư Không người đã từng với mình tranh tài cao thấp trong cuộc thi kỹ năng khoa ngoại tim đây sao? Cũng chính là học trò của giáo sư Mạnh. Tư Không gặp mặt lại Trần Thương, gật đầu chào hỏi, cười một tiếng. Sau đó, anh ta trực tiếp giới thiệu tình trạng bệnh của bệnh người chiếu lên TV to đặt phía trước. Người bệnh, giới tính nam, 76 tuổi. Khối u máu bên ngoài cơ thể. Tình huống hiện tại là năm ngoái, chúng tôi có tìm một chuyên gia nước Mỹ khoa ngoại can thiệp hội chẩn căn bệnh này, sau đó đối phương đề nghị là thông qua mạch máu cắm ống tắc nghẽn mạch máu vào trong khối u máu, đồng thời dùng một sợi laser quang học luồn vào trong khối u máu rồi phá vỡ nó. Lúc ấy, hiệu quả rõ rệt, hoàn toàn tạo ra một kết quả trị liệu thành công tốt đẹp, mặc dù khối u máu càng ngày càng phát triển. Ức chế đến các cơ quan trong cơ thể, các tế bào máu nhất định sẽ phá sư các chức năng. Nhưng, lớp da trên bề mặt khối u máu trở nên rất mỏng và tuần hoàn máu rất kém. Còn nơi sợi quang học được chèn vào bị vỡ ra rất chậm, vết thương rất khó khép lại. Tư Không giới thiệu một cách rõ ràng về căn bệnh, sau đó trong đầu của Trần Thương liên tục suy nghĩ u này phải xử lý như thế nào, sau một lát, anh quyết định đi gặp mặt người bệnh. Viện trưởng Tề, tôi đi xem tình trạng người bệnh bây giờ như thế nào. Tề Nam gật đầu, dẫn Trần Thương đi đến một phòng bệnh viết. Sau khi tiến vào, anh đã nhìn thấy một ông lão một tay chống gậy, quần cũng không mặc, quần áo bệnh nhân quá rộng đã che hết toàn thân, một tay khác cầm một bút tô tô vẽ vẽ lên một khối bảng biểu thị. Trong miệng đã nhắc vài câu có phải hay không? Chương 1531. Trần Thương nhìn những công thức trên tường, trên cơ bản vô cùng phức tạp, không hiểu, lập tức sửng sốt một chút. Thầy Chúc, tại sao thầy lại đi lên đây, hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe. Viện trưởng Tề thấy ông lão là vừa tức vừa cười. Vào lúc này, ông lão cũng đã xoay người lại, nhìn thấy có nhiều người như vậy, cười ha ha, ha ha, tôi sợ tôi sẽ đi sớm, không kịp để lại thứ gì. Một câu, để tất cả mọi người trầm lặng, không nói nên lời. Trần Thương cũng nhìn ra bộ dáng của ông lão, ánh mắt thanh tịnh, đây không giống như ánh mắt của người sống lâu năm, so với ảnh chụp đều dễ gần hơn. Đặc biệt là cười rất tươi, tạo cho người khác một cái thiện cảm có thể là, phía sau bờ mông bị khối u máu nhô lên, tự như. Một con quái vật quá đáng sợ, thậm chí, con mắt của Trần Thương có thể cảm nhận được cái bướu thịt kia đang nhảy lên. Tề Nam nhìn dáng vẻ của ông lão như thế, nhìn không được nói, thầy Chúc, người sẽ không có chuyện gì. Đang lúc nói chuyện, Tề Nam đã đỡ ông lão lên giường nằm sấp. Chúng tôi đã mời một chuyên gia đến đây, để người ta nhìn tình huống của ông như thế nào. Thầy Chúc gật đầu ha ha cười, tuy trên mặt ông nở nụ cười nhưng vẫn lộ ra tia đau khổ. Không tin rằng sẽ có phép màu. Bướu thịt rất lớn, màu đỏ tươi, ẩn hiện mạch máu đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trần Thương nhìn thấy có chút khẩn trương ông lão vừa không thể nằm thẳng, cũng không thể đi lại, bởi vì lúc nào có thể sẽ bị vỡ ra. Hiện tại, ông ấy không có mặc quần, Tề Nam để mọi người đi ra bên ngoài trước, trong phòng lúc này chỉ còn có Trần Thương, Tề Nam và Lưu Chí Chu. Hai người bọn họ, một người là chủ nhiệm khoa ngoại mạch máu, một người là chủ nhiệm khoa ngoại tim. Ông ấy thấy thếm cười lắc đầu, các ngươi thật là cổ hủ, tôi không thèm để ý những chuyện này. Các ngươi muốn làm gì tôi cũng không thèm để ý, bây giờ tôi còn sống, những người trẻ tuổi kia còn có thể có thêm chút kiến thức. Giáo sư Trần thật là tuổi trẻ. Hãy cố gắng thật tốt, về sau. Vì tổ quốc mà cống hiến hết sức mình. Trần Thương chẳng biết tại sao, những lời bình thường này của ông ấy có lúc rất buồn cười, thế nhưng hôm nay lại nghe có hương vị khác. Vì tổ quốc mà cống hiến hết sức mình, anh đặt tay nhẹ nhàng lên để cảm nhận cái nhịp đập của mạch máu. Rất lâu đều không nói lời nào. Khối u máu quá lớn, phạm vi liên lụy rất rộng. Khi Lưu Chí Chu mang phim tới, Trần Phương phát hiện. Bệnh tình hiện tại còn khó hơn rất nhiều so với mình nghĩ khối u máu như một quả bóng rổ, bên ngoài bờ mông có thể nhìn thấy tất cả bộ phận bên trong, nó đã lan đến bên trong, bao gồm xung quanh ruột, xung quanh cơ quan sinh dục và các bộ phận trong ổ bụng. Nhưng bên trong khối u máu vì mạch máu kết cấu hỗn loạn, máu chảy về phía sau lại không thể chảy ra, càng để lâu càng nhiều, mỗi ngày đều có thể thấy khối u máu càng lớn dần, bởi vì sức co giãn mặt ngoài da quá lớn như đang nhảy nhót. Đột nhiên có một ngày các tế bào da sẽ vỡ ra giống như bóng hơi thổi bự quá sẽ nổ, mỗi lần như vậy đều sẽ chảy rất nhiều máu. Rời khỏi phòng bệnh, Trần Thương đi đến phòng họp, tiếp tục bắt đầu thảo luận về cách trị liệu. Kết quả là, mức độ nguy hiểm của ca phẫu thuật này vô cùng lớn, phải làm cho tốt. Phải chuẩn bị tốt tinh thần sẽ thất bại khi nghỉ ngơi buổi trưa, Trần Thương, Tào Ngu, và Tề Nam cùng nhau ăn cơm. Khi Trần Thương hỏi đến người nhà, Tào Ngu đột nhiên nói, giáo sư Chúc cả một đời chưa cưới chưa lập gia đình, khi đó ông ấy biết mình có khối u, liền bị người đời coi là quái thai. Cả một đời đều dâng hiến cho sự nghiệp khoa học, hiện tại là nhà khoa học vật lý cấp cao nhất trong nước. Bởi vì cần phải giữ bí mật, người bên ngoài biết rõ không nhiều. Sau khi Trần Thương nghe thấy, không nhìn được thở dài. Ông ấy vì quốc gia phấn đấu cả một đời, tuổi già lẽ ra nên được quốc gia bảo vệ. Khi đang ăn cơm, điện thoại của Tào Ngu reo lên. Sau khi cúp điện thoại, sau đó Tào Ngu liền nhìn Trần Thương nói, giáo sư Chúc muốn một mình gặp cậu. Trần Thương sững sờ, gặp tôi. Sau khi, anh đi vào gian phòng, ông ấy vẫn còn đứng, lần đầu tiên Trần Thương với ông ấy gặp mặt cũng mới trôi qua không bao lâu. Sau khi hai người đứng nhìn nhau một hồi, rồi mới nói chuyện phím, mà giáo sư Chúc hình như có chút không quan tâm. Sau một lúc lâu, đột nhiên nói, giáo sư Trần. Tôi còn muốn sống thêm một năm. Trần Thương sững sờ, một năm. Lão nhân nghiêm túc nhẹ gật đầu, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong cho cái chết của chính mình. Khi nói đến từ chết, ông ấy nói một cách rất thản nhiên, như phần lớn người khác chưa sẵn sàng chuẩn bị đối mặt với cái chết. Ông ấy tiếp tục nói, tôi còn có một vài thứ chưa giao cho quốc gia, một nghiên cứu cũng bước vào giai đoạn cuối, sắp thành công. Nói xong, giáo sư Chúc có chút đau đầu, hãy cho tôi thời gian một năm, nhất định tôi sẽ thành công nghiên cứu. Tôi thật không muốn đi như thế nói. Ông lão im lặng, không nói tiếp. Ở trước mặt người khác, ông ấy vẫn luôn nở nụ cười vui vẻ cho mọi người thấy, giờ khắc này vậy mà hai mắt đẫm lệ. Điều ông ấy luyến tiếc duy nhất, cuối cùng là muốn giao thành quả nghiên cứu hiến dân cho quốc gia. Trong đầu Trần Thương chợt nhớ tới một câu nói của một vĩ nhân. Là một người cao thượng, một người có đơn giản, một người có đạo đức, một người không còn thú vị thấp kém, một người hữu ích đối với nhân dân. Có lẽ ngày hôm nay, câu nói này bị rất nhiều người khịt mũi coi thường. Nhưng Trần Thương lại nhìn thấy ông lão đang đứng trước mắt mình sống một cuộc đời như vậy. Có lẽ, ông ấy là người như vị cao nhân đó nói. Rất đơn giản, rất thuần túy, rất cao thượng. Vì rất khó để nói một người cao thượng, cũng như hai chữ đơn giản trong thời đại này, đúng là khó có thể viết được. Trong lúc nhất thời, Trần Thương không nhịn được có chút xúc động. Sau một lúc lâu, giáo sư Chúc đã cầm tay anh. Giáo sư Trần, hãy tranh thủ giúp tôi, hãy tranh thủ thêm một năm là đủ rồi, nhiều hơn nữa tôi cũng không cần, tôi không có yêu cầu xa vời như vậy, lại nói. Già rồi. Vô dụng, sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Nghe thấy những lời cầu khẩn của ông ấy, Trần Thương nắm chặt hai tay ông ấy lại. Cho dù là cách một lớp băng gạc cũng có thể cảm giác được sự ấm áp. Tôi hứa nghe thấy lời hứa Trần Thương, ông ấy đột nhiên nở nụ cười. Anh bỗng hiểu rõ, ông ấy còn không sợ cái chết, còn có e ngại cái gì. Buổi chiều đến, hội nghị chuẩn bệnh trong viện bắt đầu, 7-8 phòng ban, mười mấy chủ nhiệm lại lần nữa bắt đầu thảo luận. Muốn làm phẫu thuật cắt bỏ khối u máu cần nhiều khoa phối hợp với nhau. Loại phẫu thuật loại bỏ khối u máu bên ngoài cơ thể, cũng không phải là việc của mỗi mình khoa ngoại mạch máu, khoa ngoại chỉnh hình, khoa X quang, khoa chỉnh hình. Là một ca bệnh khó xử lý cần nhiều khoa phối hợp lại với nhau.